Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537 cầu nhi tử cưới nữ nhi. Như hạ, mẹ, như hạ, người nhưng xem như tìm tới, Túc mụ mụ được đến lời nhắn. Hỏa tốc từ trong nhà vọt tới, cùng con nuôi đoàn tụ, nhìn thấy con nuôi nháy mắt. Túc mụ mụ không khỏi rơi lệ đầy mặt, bọn họ Túc gia tam khẩu cuối cùng là một nhà đoàn viên. Hơn nữa vẫn là ở nữ nhi một tay dựng lên trong căn cứ đoàn tụ. Lần này bọn họ một nhà có thể đoàn tụ, về sau ai cũng đừng nghĩ đưa bọn họ một nhà ba người lại tách ra, mẹ. Làm ngài cùng muội muội chịu khổ, là nhi tử bất hiếu, nhi tử vốn nên sáng sớm liền tìm đến ngài cùng Như Thuyết. Nhưng ta lại nghe tin tiếu cha con nói, bị bọn họ cha con cấp lừa bịp, ta thật đúng là, Túc Như Hạ thật là lại oán lại tức, Túc Như Hạ tức giận đến không phải tiếu cha con, mà là chính hắn, là hắn ngu chung, làm hại bọn họ một nhà lại là chậm lại như thế lâu mới gặp lại, không có việc gì. Chuyện quá khứ, khiến cho nó qua đi đi, liền không cần nhắc lại, nói những cái đó không tốt sự làm cái gì. Hiện tại chỉ cần chúng ta một nhà ba người có thể đoàn tụ. Có thể ở bên nhau không xa rời nhau là đủ rồi. Chuyện quá khứ, Túc mụ mụ đã là không nghĩ nhắc lại. Chủ yếu là sợ hãi nữ nhi lại xúc cảnh sinh tình. Nhớ tới khúc Hy Thụy chết sự. Đi vào đê thị, nữ nhi rốt cuộc khôi phục nguyên dạng. Chuyện quá khứ cần thiết muốn cho nó qua đi. Vẫn là có thể không đề cập tới liền không hề nhắc tới hảo, đúng vậy. Ca, mẹ nói rất đúng, nói có lý, lão nói những cái đó chuyện quá khứ làm gì. Quan trọng là hiện tại cùng về sau. Chúng ta người một nhà ở bên nhau không xa rời nhau mới là thật sự, đúng vậy. Không sai, như hạ ngươi tìm đến chúng ta. Có phải hay không liền không đi rồi? Không đi rồi, mẹ, ngài còn muốn cho ca đi. Ngài muốn cho ca đi đến nào a? Ngài không nghe thấy ca mới vừa lời nói a? Ca đã biết thiếu cha con là người xấu, khẳng định sẽ không sẽ giúp bọn họ tiếp tay cho giặc đi. Khẳng định sẽ cả đời lưu tại chúng ta Tuyết Rơi đúng lúc căn cứ. Hiếu kính mẹ ngài cả đời, như hạ, mấy tháng không thấy, có phải hay không cảm thấy ngươi muội này há mồm so trước kia trở nên càng có thể nói? Là, mẹ. Không ngài như vậy, vừa thấy ca liền cùng ca cáo trạng, ngài này vẫn là thân mụ sao? Tuyệt đối thân, hơn nữa ta này cũng không tính cho ngươi cùng ngươi ca cáo trạng. Ngươi trạng, mẹ đều cho ngươi nhớ kỹ đâu. Như thế nào ngươi còn đều muốn cho mẹ từng cái mà nói cho ngươi ca nghe a? Đừng. Ta sai rồi, ta nói sai rồi, được không? Ta nói bất quá ngài. Ta nhận thua được không? Ta thân mụ, không được. Hôm nay mẹ còn liền cùng ngươi tích cực thượng, cần thiết đến đem ngươi làm những cái đó chuyện tốt, đều cho ngươi ca như hạ nói nghe một chút a. Lý Thúc tìm ta, mẹ, ta đi trước ha, ngài cùng ca chậm rãi nói. Cơm nước xong khi, ta lại về nhà ăn, ta đi rồi ha, tách, Như Thuyết, đứa nhỏ này, xem dưỡng mẫu cùng muội muội nói chêm chọc cười. Túc Như Hạ ở bên chỉ cười không nói. Càng là thuộc về hoàn toàn cắm không thượng lời nói bộ dáng. Nhìn đến Hoan Thoát muội muội, lại xem sủng nịch muội muội cùng chính mình dưỡng mẫu, Túc Như Hạ trong lòng không khỏi dâng lên cùng dưỡng mẫu nói giống nhau nói ý tưởng. Bọn họ Túc gia tam khẩu không bao giờ sẽ tách ra. Không có người khả năng lại đưa bọn họ tách ra, bọn họ muốn vĩnh viễn ở bên nhau, Như Hạ, mẹ tưởng cầu ngươi sự kiện mẹ. Nghe được dưỡng mẫu đột ngột mở miệng, hơn nữa một mở miệng lại là đối chính mình nói chuyện dùng cầu. Túc Như Hạ không cấm lần cảm ngạc nhiên, đến tột cùng là cái gì sự, thế nhưng làm dưỡng mẫu không tiếc dùng khẩn cầu thức ngữ khí, hướng chính mình khải khẩu cầu. Xin, ngài xem ngài nói, như thế nào êm đẹp nói lời này, ta là ngài nhi tử a, ngài như thế nào cùng nhi tử nói chuyện, lại vẫn dùng cầu. Như Hạ, mẹ không cầu ngươi không được a, bởi vì việc này, nếu ngươi thật chiếu mẹ nói làm, có lẽ người ngoài khả năng sẽ đem ngươi xem thành là Ai, mẹ, ngài nói đi, ngài muốn cho ta làm cái gì? Túc Như Hạ ẩn ẩn có loại cảm giác. Dưỡng mẫu cầu chính mình làm sự, có thể là chính mình muốn làm, nhưng vẫn không có làm sự. Đương nhiên cũng có khả năng là hắn cảm giác làm lỗi. Bất quá đã là nuôi nấng chính mình nhiều năm dưỡng mẫu mở miệng. Túc Như Hạ lại sao lại nói không được, không chịu làm nói, còn nữa mà thế buông xuống như thế lâu. Thẳng đến hôm nay hắn vừa rồi cùng mẫu thân, muội muội đoàn tụ, vốn nên tận hiếu thời điểm, hắn lại không thể tận hiếu, không thể bảo hộ ở mẫu thân, muội muội bên người, hắn đứa con trai này đương không khỏi cũng quá không xứng trước. Túc Như Hạ trong lòng ẩn sâu đối mẫu thân, đối muội muội Túc Như Tuyết áy náy vô lấy đền bù. Hiện tại mẫu thân đã là có cầu với hắn, hắn lại há có không ứng. Từ chối đạo lý, Túc Như Hạ giờ phút này trong lòng đã là quyết định chủ ý. Vô luận mẫu thân muốn hắn làm cái gì, cho dù là vạn người phỉ nhổ, máu chảy đầu rơi, hắn đều sẽ không tiếc, nhất định sẽ đạt thành mẫu thân tâm nguyện. Như Hạ, mẹ sớm biết rằng ngươi đối Như Tuyết có tâm, mẹ muốn cho ngươi cưới Như Tuyết, chiếu cố nàng cả đời, ngươi có thể làm được sao? Mẹ, này... Ta có thể nhưng thật ra có thể, chỉ là Như Tuyết nàng không phải vừa rồi, nhân cùng Hoắc Thăng đám người cùng đường, cho nên một đường tới rồi. Túc Như Hạ đã là từ Hoắc Thăng đám người trong miệng biết được có quan hệ muội muội Túc Như Tuyết. Cùng Khúc Hy Thụy chi gian sự là, mẹ cũng biết Tiểu Khúc vừa rồi đi không lâu, hiện tại muốn ngươi cùng Như Tuyết đề kết hôn sự, nàng khả năng sẽ không vui. Càng khả năng sẽ đánh tâm lý bài xích người cái này đương ca ca. Nhưng nàng thật sự là quá khổ, quá ủy khuất, quá khó khăn a. Hiện tại có việc đôi, làm nàng vội vàng đảo còn hảo, chính là mẹ lo lắng a. Một khi Như Tuyết nàng rảnh rỗi, lại nghĩ tới Tiểu Khúc không ở sự, nàng lại sẽ giống chúng ta tới đê thị khi trên đường như vậy. Mẹ thật sự là không yên tâm a. Mẹ, tới đê thị khi, Như Tuyết nàng xảy ra chuyện gì? Chúng ta Tao thiếu quân trưởng tính kế, cũng là ở tới đê thị trên đường mới biết được, vẫn là lão Ngụy bọn họ nói cho chúng ta biết, người muội muội lúc ấy biết được việc này sao? Đã từng đòi chết đòi sống, thiếu chút nữa tự sát, đi uy tang thi, ta không thể lại làm như vậy sự tình phát sinh, cho nên ta liền muốn đem Như Tuyết phó thác cho ngươi. Mà thế trước, mẹ nhìn ra được, Như Tuyết đối với ngươi cố ý, ngươi đối Như Tuyết cũng là thiệt tình thực lòng trả giá. Đối mẹ cũng là, càng biết hiếu kính ta cái này đương mẹ nó, ta đem Như Tuyết phó thác cho ngươi, ta cũng cảm thấy yên tâm mơ siêu Như Hạ được không? Sau này liền từ ngươi tới chiếu cố Như Tuyết, mẹ sống hơn phân nửa đời, chưa bao giờ có cầu qua người, Như Tuyết hắn ba cũng là. Mẹ này vẫn là lần đầu tiên cầu người, cầu được vẫn là nhà mình nhi tử. Mẹ, ngài đừng nói nữa, ta đáp ứng ngài, bất quá ngài đến cho ta thời gian, càng đến cấp Như Tuyết thời gian, như thế nói. Ngươi là đáp ứng rồi. Là, ta đáp ứng rồi, vốn dĩ Túc Như Hạ đã là quyết định chủ ý. Đợi khi tìm được mẫu thân cùng muội muội, liền chờ cơ hội hướng mẫu thân cho thấy tâm ý. Sau đó lại hướng muội muội cầu hôn, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở tới rồi cứu trợ mẫu thân cùng muội muội trên đường. Biết được muội muội thế nhưng ở mặt thế có người trong lòng tin tức, mà muội muội người trong lòng thế nhưng bất hạnh bị tang thi giết chết được đến tin tức. Túc Như Hạ vừa nghĩ, lại chờ muội muội đối cái kia tên là Khúc Hy Thụy nam nhân chết phai nhạt chút. Nhắc lại ra bản thân tâm ý, không nghĩ tới dưỡng mẫu thế nhưng sẽ như thế cấp, thế nhưng ở hắn mới đến tuyết rơi đúng lúc căn cứ cùng ngày liền đưa ra muốn đem muội muội chung thân hạnh phúc phó thác cho hắn thỉnh cầu. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Túc Như Hạ hoàn toàn bị vui sướng hướng hôn đầu, căn bản chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng. Hết chương.